Vô Sỉ Đạo Tạc, quyển 13, góc truyện audio.com. Vài ngày sau, hai người đi đến địa điểm ước hẹn với Thuần Vu Tuyền. Ba tái Đông Thành, thời gian ước hẹn với Thuần Vu Tuyền còn lại vài ngày. Khi vừa vào thành thì Đông Phương Lộ liền nói. Này Lưu Mờ Hát, mấy ngày này chúng ta làm gì đây? Cổ Diêu cười nói, yên tâm, sẽ không nhàm chán đâu. Có vài sự kiện cần phải làm. Đông Phương Lộ nghi hoặc, chuyện gì, báo danh gì, còn phải hỏi sao, đương nhiên là báo danh tham gia ma giới tranh bá chiến rồi. Đông Phương Lộ ngạc nhiên, nhưng đi nơi nào báo danh, chính là nơi này, ba tái đông, Cổ Diêu thở dài nói, nếu như áo bố Lý biết là đã dạy ra được một đệ tử như cô chắc là tức quá mà chết rồi. Trước khi đến một nơi xa lạ nào đó thì cần phải tìm hiểu về nó. Tái Ba Đông, cũng vừa trùng hợp là một địa điểm tổ chức ma giới tranh bá chiến. Hứ, ta mới chính là niềm kiêu ngạo của huấn luyện viên. Đông Phương Lộ kháng nghị lại lời chế nhạo của Cổ Diêu. Không phải ai cũng có thể đi lên lôi đài của ma giới tranh bá chiến. Trước tiên là phải báo danh, rồi sau đó còn phải tiến hành sàng lọc. Tuyển chọn lai cũng không phải là thi đấu mà là thi kiểm tra. Thông qua kiểm tra thể chứng minh thực lực của mình xứng đáng để tham dự. Nếu như không thể vượt qua được tiêu chuẩn thì sẽ bị loại. Cổ Diêu tiếp tục giải thích cho Đông Phương Lộ, lựa chọn địa điểm thi đấu cũng phải có kỹ xảo. Những thành thị lớn thì có được sự chú ý nhiều hơn nhưng vì thế mà số lượng cao thủ cũng nhiều hơn. Vì thế có nhiều người tình nguyện đến các thành thị nhỏ hơn để tiến hành thi đấu. Như thế thì khả năng phải thi đấu những trận chiến ác liệt cũng giảm bớt. Đông Phương Lộ có chút buồn bực, tên lưu manh này đồng hành cũng với mình. Ngoại trừ hỏi qua các địa tinh một ít tin tức về ma giới tranh bá chiến ra thì hắn cũng không có tìm hiểu thêm về nó. Tại sao lại biết nhiều như thế chứ? Nàng nghi hoặc, lưu manh, nếu như ba tái đông là một thành thị lớn, số lượng cao thủ rất nhiều, chúng ta chọn nó làm nơi bắt đầu không phải là rất dại dột sao? Ha ha, đúng là như thế, Cổ Diêu cười nói, nhưng mà đừng quên, sân khấu càng lớn thì người xem sẽ càng nhiều, chúng ta lại càng dễ nổi tiếng, đối với kế hoạch của chúng ta lại càng có lợi. Nếu như chỉ giết chết vài tên tiểu lâu la ở một nơi khỉ ho có gáy nào đó thì chỉ sợ người khác chẳng thèm chú ý đến. Tam tiểu thư, cô sợ sao? Đông Phương Lộ khịt mũi. Hứ, ta mà sợ sao? Bổn tiểu thư chỉ lo lắng cho ngươi mà thôi. Nếu thế thì chúng ta còn do dự gì nữa chứ? Ba tái đông lại vừa lúc cũng chính là nơi của một trong bảy đại ma vương. Và cũng nơi thống trị của huyết ma Dracula. Thủ hạ của Thâm Nguyên Ma Vương Tà Khôi, người thống trị khu vực ánh xạ, trên thực tế thì chủ vị diện của Thất Lạc Đại Lục không phải là không gian vô cùng rộng lớn. So với Tạp Địch Đại Lục thì nhỏ hơn nhiều, chỉ cần dựa vào hành trình của Cổ Diêu từ huyết hải đi đến tinh linh xâm lâm ở phương Bắc là đã có thể chứng minh được. Nhưng điều đó không có nghĩa là Thất Lạc Đại Lục nhỏ hơn nhiều so với Tạp Địch Đại Lục. Bởi vì vẫn còn có không gian rộng lớn hơn, theo truyền thuyết từ thời thượng cổ thì lúc thần tách hai khối đại lục ra thì Tạp Địch Đại Lục dường như là nguyên vẹn. Chỉ có mỗi địa hạ thành là biến thành một không gian vị diện khác mà thôi. Còn Thất Lạc Đại Lục lại không được may mắn như thế. Nó bị chia ra thành 7-8 phần cộng với số lượng không gian liệt phùng nhiều như tổ ong vò vẽ. Các vị diện lớn nhỏ phân bố khắp nơi. Trong đó Vu Phong là không gian vị diện trung tâm, cũng không phải là nó có diện tích lớn nhất, mà bởi vì nó tiếp xúc với nhiều vị diện khác, vì thế cho nên mới được gọi là chủ vị diện. Bảy đại ma vương chiếm cứ bảy vị diện lớn nhất, đồng thời bọn họ cũng xây dựng một thành trì tương ứng ở vị trí của không gian liệt phùng nối với chủ vị diện cho nên được gọi là ánh xạ. Muốn đi vào trận doanh của bảy đại ma vương thì cần phải thông qua ánh xạ thành mới có thể đi vào không gian liệt phùng được. Nhưng không phải ai cũng có đủ tư cách để đi vào. Bảy đại ma vương chỉ thu nhận những người có thực lực cực mạnh. Vì thế ma giới tranh bá chiến có thể gọi là vé vào cửa. Chủ vị diện là nơi sinh tồn của các chủng tộc yếu kém. những người có thực lực mạnh mẽ đa số đều ở trong trận doanh của bảy đại ma vương. Đương nhiên là cũng không thiếu những người cá biệt vẫn lông bông ở chủ vị diện. Ví dụ như tên chuẩn hấp huyết quỷ xui xẻo ở tinh linh xâm lâm. Người ở thất lạc đại lục có quan niệm là, nếu là thành viên của bảy đại trận doanh thì mới được xem như là công dân chính thức của ma giới. Còn những người khác thì không được thừa nhận, ai cũng muốn chứng minh mình có thực lực cường đại. Vì thế mỗi kỳ ma giới tranh bá chiến đều có vô số người tham gia. Cho dù là có phải mạo hiểm tinh mạng cũng không quản. Nếu như trong ma giới tranh bá chiến có chiến bại mà không chết thì bọn họ cũng sẽ quyết tâm tu luyện để tham gia lần tiếp theo. Đây là một thế giới cường giả chí tôn, ai cũng đều có khát vọng được tôn kính, được thừa nhận, không ai muốn là một dân du mục, bị người khác kỳ thị. Đương nhiên đối với những chủng tộc yêu thích hòa bình như tinh linh tộc và ải nhân tộc là ngoại lệ. Nếu như muốn tìm được đan đan thì cần phải đến vị diện do Thâm Uyên Ma Vương thống trị. Thâm Uyên, từ góc độ này, xem Cổ Diêu không thể không tham gia ma giới tranh bá chiến. Hắn không muốn phải đợi thêm 2 năm nữa mới tham gia. Là ánh xạ thành của Thâm Uyên, ba tái đông tập trung vô số chủng loại trong ma tộc. Nhân loại cũng có, thành tuy lớn nhưng xem ra vẫn có vẻ hơi chật chội. Một số lượng lớn người tham gia thi tuyển, mặc dù có hơn 10 điểm thi kiểm tra, nhưng hai người phải chờ đến tận trưa mới đến phiên mình. Có thể thấy được số lượng đông thế nào? Thi kiểm tra rất đơn giản, có thể dùng bất cứ phương pháp nào, chỉ cần có thể chứng minh được thực lực của mình. Cổ Diêu dùng chân nâng một tảng đá hơn 100 cân lên xuống vài cái rồi biến nó thành vô số các viên đá vụn. Tư cách thi đấu của hắn không cần phải lo lắng nữa. Người kiểm tra của Thâm Uyên đưa cho Cổ Diêu một viên ngọc thạch để chứng minh thân phận. Sau khi nhỏ máu xác nhận xong thì không ai có thể giả mạo hắn được. Đông Phương Lộ cũng dễ dàng có được ngọc thạch. Vài ngày sau, hai người gặp được Thuần Vu Tuyền. Ta muốn các người làm chính là thông qua ma giới tranh bá chiến để tiến vào Thâm Uyên. Cổ Diêu nghe thế thì mừng rỡ. Lúc trước hắn còn lo lắng là tham gia ma giới tranh bá chiến sẽ xung đột với Thuần Vu Tuyền. Không nghĩ đến tình cờ lại trùng khớp như thế. Thật sự là quá tốt. À mà phải nghĩ lại. Thuần Vu Tuyền muốn tiến vào Thâm Uyên để làm gì? Ma nữ này xuất hiện. Ma giới chắc sẽ bị náo loạn. Cách chương.